Luân hồi nhạc viên, chương 906, hắc tù gầm thét, gocchuyenaudio.com, chương 38, hắc tù gầm thét ngươi kia cái gì ánh mắt ta vận khí có khi rất không tệ tô hiểu không phải đang nổ, hắn vận khí lúc tốt lúc xấu, vận khí đến rồi cản cũng đỡ không nổi cường hóa. 12 trảm long thiểm cùng cường hóa, 10 rem, cutting thread đã chứng thực điểm ấy, thứ cấp nhân vật chính bảo dương, có thể khai ra cái gì liền xem vận khí. Tô Hiểu mở ra Accelerator rơi xuống Bảo Dương, ngươi mở ra Bảo Dương. Màu vàng, ngươi thu hoạch được 1.700.000 điểm nhạc viên tệ, ngươi thu hoạch được vận mệnh ngăn chặn. Màu vàng đạo cụ, không, không có, Tô Hiểu nhìn tay bên trong một viên thủy tinh cầu, hắn ra một viên màu vàng Bảo Dương, thế mà chỉ mở ra một viên viên bi. Xem xét này, viên bi, thuộc tính về sau Tô Hiểu biết là chuyện gì xảy ra, hắn vận khí không tính kém, vận thế ngăn chặn. Nơi sản xuất Toaru Mazusu no Index phẩm chất màu vàng loại hình, một lần đảo cụ hiệu quả, sử dụng về sau, có thể đối chỉ định mục tiêu tiến hành 6 lần cưỡng chế phán định, phân biệt là, lực lượng thuộc tính phán định, nhanh nhẹn thuộc tính phán định, thể lực thuộc tính phán định, trí lực thuộc tính phán định, mị lực thuộc tính phán định, may mắn thuộc tính phán định, như mục tiêu tùy ý một lần phán định chưa thông qua, mục tiêu vận thế đem lọt vào ngăn chặn, may mắn thuộc tính. 10. Hiệu quả kéo dài 15 phút đồng hồ. Cho điểm, 342 điểm. Màu vàng đạo cụ, vật liệu cho điểm vì 310, 400 điểm, giới thiệu vắn tắt bị vận thế vứt bỏ sẽ mất đi hết thảy, đối với mất đi vận thế người, liền xem như một giây, đều tựa như một thế kỷ dài dằng dặc. Giá cả, 14.700.000 điểm nhạc viên tệ. Tuy nói không theo màu vàng bảo dương bên trong mở ra trang bị hoặc kỹ năng một loại, nhưng mở ra cái này màu vàng phẩm chất đạo cụ chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Một khi địch nhân chưa thông qua phán định, may mắn thuộc tính đến lúc. 10 điểm, kéo dài 15 phút đồng hồ, loại tình cảnh kia có thể xưng tăng cường bản Final Destination, lại phối hợp Tô Hiểu tập sát, không chết mới là lạ. Đem vận thế ngăn chặn trân trọng thu hồi, Tô Hiểu kích hoạt lên. Vận mệnh bàn quay, rút ra cơ hội, vận mệnh bàn quay tạo ra bên trong, tạo ra hoàn tất, liệp sát giả cần tải trong vòng 5 phút rút ra vận mệnh bàn quay, thời hạn qua đi, vận mệnh bàn quay sắp biến mất. Một mặt đường kính 7-8 mét lớn nhỏ cự hình bàn quay xuất hiện tại Tô Hiểu người phía trước, bàn quay bên trên bị phân ra số chi không rõ ô nhỏ bên trong vật phẩm đủ loại. Tô Hiểu ánh mắt nhìn về phía những cái đó ô nhỏ, nhìn thấy phía trên đánh dấu vật phẩm về sau, nhịp tim đập của hắn không khỏi ra tốc nham tương trái cây Osuzuki huyết thống. 98% độ tinh khiết Bososoku Haki, hoàn chỉnh One for O, cá tính huyết thống truyền thừa cao giai vị gun huyết thống. 9 lần cải tạo, huyết hôn loại SSS tất. Thuần cotton, vận mệnh bàn quay bên trên đồ tốt rất nhiều, có nhiều thứ một khi thu hoạch được liền có thể làm Tô Hiểu thực lực tăng lên gấp bội, nhưng hắn luôn cảm giác trong đó trà trộn vào cái gì vật kỳ quái. Không sai, chính là phía dưới cùng nhất tất, thuần cotton, cái này khiến Tô Hiểu có loại điểm xấu dự cảm tất. Thuần cotton, có lẽ mới là hắn, thuộc về, bắt đầu rút ra, gocchuyenaudio.com. Tô Hiểu thói quen châm một điếu thuốc vận mệnh bàn quay chậm rãi chuyển động, mặt bên trên vật phẩm quá nhiều chuyển lên lúc sau làm cho người ta hoa mắt. Vận mệnh bàn quay càng chuyển càng nhanh, ngay tại Tô Hiểu chờ vận mệnh bàn quay chậm lại lúc vận mệnh bàn quay đột nhiên dừng, này dừng kém chút lóe một bên bố bố uông eo, người thu hoạch được vĩnh hằng bình thủy tinh. Màu vàng nhạt vĩnh hằng bình thủy tinh. Nơi sản xuất luân hồi nhạc viên phẩm chất màu vàng nhạt thuộc loại, đặc thù trang bị dung lượng 3. 3 trang bị nhu cầu, không trang bị hiệu quả trong bình thủy tinh đổ đầy vĩnh hằng suối nước suối, nhưng điểm 3 lần uống, mỗi lần uống nhưng khôi phục 450 điểm sinh mệnh giá trị cùng 300 điểm pháp lực giá trị, nhanh chóng chữa trị tạp khí thương thế. Nhắc nhở trong bình thủy tinh vĩnh hằng nước suối nhưng tự động bổ sung, mỗi cái tự nhiên ngày bổ sung 5% dung lượng, như tại ướt át hoàn cảnh, mỗi cái tự nhiên ngày bổ sung 10% dung lượng. Cho điểm, 310 điểm, màu vàng nhạt trang bị cho điểm vì 260. 310 điểm, giới thiệu vắn tắt mời yêu quý cái này bình thủy tinh, nếu như ngày nào đó ngươi may mắn tìm được vĩnh hằng suối, cũng đưa nó tẩm phao ở bên trong, ngươi đem được đến không tưởng tượng được thu hoạch. Giá cả 9.900.000 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu vuốt vuốt tay bên trong mười mấy cm cao bình thủy tinh, đây tuyệt đối là cái thứ tốt, có thể trên phạm vi lớn giảm bớt hắn nhạc viên tệ chi tiêu, hắn từng tính toán qua tự thân sinh mệnh giá trị số lượng, hắn sinh mệnh giá trị tại 2.100 điểm. 2.300 điểm chi gian, trong đó có thể lực thuộc tính diễn sinh ra sinh mệnh giá trị, cũng có linh ảnh thể chất tăng thêm, còn có mặt khác cường hóa thuốc tăng lên. Chỉ cần uống một ngụm vĩnh hằng bình thủy tinh, đại khái có thể khôi phục 1/4 sinh mệnh giá trị, hơn nữa còn có thể khôi phục 300 điểm pháp lực giá trị. Cùng địch nhân chiến đấu lúc uống một ngụm này đồ vật là không tệ. Tiếp tế, vĩnh hằng bình thủy tinh mạnh nhất một điểm là nó không tiêu hao tài nguyên, tại hơi nước trọng địa phương, 10 ngày liền có thể khôi phục đầy, đến lúc đó lại có thể sử dụng 3 lần, quả thực là động cơ vĩnh cửu. Nguyên bản Tô Hiểu đã chuẩn bị kỹ càng rút đến tất hoặc kem đánh răng một loại, hiện giờ được đến vĩnh hằng bình thủy tinh, hắn có loại trúng sổ số cảm giác. Ta liền nói, có khi vận khí ta không tệ đi. Tô Hiểu giao dịch cấp bồ bồ ôm 5.000 điểm nhạc viên tệ làm tiền tiêu vặt liền hướng chuyên môn bên ngoài gian phòng đi đến. Bồ bồ ôm kêu một tiếng, ý kia cư nhiên là tiền tiêu vặt nhiều lắm, lần trước cấp còn không có xài hết. Tô Hiểu mỗi lần trở về luân hồi nhạc viên lúc đều sẽ cấp bồ bồ ôm. Chút ít, tiền tiêu vặt, hắn cái này chút ít, đối với mặt khác khế ước giả tới nói đã là con số không nhỏ, dần già, bồ bồ ôm có một cái tiểu kim khố, nó mỗi ngày chính là tại luân hồi nhạc viên bên trong đi dạo, trừ ăn dạ uống bên ngoài, cơ bản không thế nào hoa nhạc viên tệ. Tô Hiểu cũng không biết bồ bồ ôm có bao nhiêu tiền tiết kiệm, hắn lúc này đã đến thuộc tính cường hóa đại sảnh, hoan nghênh sử dụng thuộc tính cường hóa kho, người lõa trang thuộc tính như sau. Gocchuyenaudio.com Lực lượng 76, nhanh nhẹn 76, thể lực 80, trí lực 79, nghị lực 6. Liệp sát giả có thể tự do phân phối điểm thuộc tính 11. Điểm kiểm tra đến liệp sát giả chủ thuộc tính là lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực, mời ưu tiên. Lần này căn bản không cần suy xét, Tô Hiểu rất thẳng thắn phân phối thuộc tính, phân phối phương thức là lực lượng 4, nhanh nhẹn, 4, trí lực, 1, mị lực, 2, Tô Hiểu cường hóa 2 điểm mị lực thuộc tính, nguyên nhân là mặt khác thuộc tính đều đạt tới 80 điểm, chưa đột phá 80 điểm bích chướng phía trước, không thể tiếp tục cường hóa lực lượng chờ thuộc tính, còn không bằng cường hóa một ít mị lực thuộc tính, để phòng sau này mị lực thuộc tính lại giảm xuống. Ngày tại Tô Hiểu chuẩn bị kỹ càng nghênh đón cường hóa thuộc tính cảm giác lúc kịch liệt đau nhức nóng rực tê mỏi chờ cảm giác cũng không có xuất hiện, hắn chỉ là cảm giác thân thể phát nhiệt toàn thân cao thấp thật ấm áp này loại thư sướng tăng thêm kia dần dần mạnh lên cảm giác làm cho người ta mê say. Cường hóa rất nhanh kết thúc, Tô Hiểu có chút mê hoặc lần này cường hóa vì sao như vậy đặc thù, chẳng lẽ là 4 loại thuộc tính đều đạt đến 80 điểm. Hoặc là nói, cái này cùng hắn đột phá thân thể cực hạn có quan hệ. Tô Hiểu xem xét hiện nay thuộc tính số liệu thực chỉnh tề. Lực lượng 80, nhanh nhẹn 80, thể lực 80, trí lực 80, mị lực 8. Vạn sự sẵn sàng, chỉ kém hoàn thành 80 điểm thuộc tính đột phá 80 điểm thuộc tính về sau, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực đều sẽ xuất hiện 80 điểm ban thưởng, đến lúc đó chính là hắn nhất phi trùng thiên thời điểm, thực lực tổng hợp chắc chắn có biên độ lớn tăng lên. Đột phá 80 điểm bích chứng yêu cầu quá hà khắc, tại như vậy điều kiện hà khắc phía dưới, ban thưởng nhất định sẽ phong phú đến làm cho người ta không dám tin. Bản chương xong, cách chương.